Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2880, hiểm cảnh phía dưới. 4 càng, 1 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy diệt chi lực, cùng tơ máu ở trong chỗ bạo phát đi ra máu huyết. Cuối cùng sinh ra dung hợp loại dung hợp này phía dưới. Có một cỗ khí tức, giống như là bình thản, vừa giống như là đáng sợ đến cực hạn, bỗng nhiên truyền ra. Liền liền đã từng làm Yêu Long Cổ Đế Tô Hàn, đều khó mà nhìn ra. Đến cùng là một loại bực nào uy lực. Mà lật giả và nam tử trẻ tuổi đám người, càng là sắc mặt cuồng biến, tê cả da đầu, trái tim đều muốn nổ tung. Bọn hắn không có thánh tử tu di giới, bọn hắn chỉ có thể trốn. Có thể thất thải ma huyễn long còn không có triệt để thức tỉnh, để bọn hắn cứ như vậy rời đi, không cam tâm a, ông. Có vù vù truyền ra, theo cái kia gợn sóng, dần dần nhộn nhạo ra, trôi hướng không biết nơi nào phương xa. Sau đó, một cỗ nồng đậm đỏ thấm hào quang, đan vào một chỗ, phảng phất thiên sinh liền là như thế, chớp mắt khuếch tán. Đệ nhất hơi thở, 10 vạn dặm, đệ nhị hơi thở, 100 vạn dặm, thứ ba hơi thở, 1000 vạn dặm, đệ tứ tiếc, 100 triệu dặm, gào, to lớn tiếng gào thét, theo thất thải ma huyễn long trong miệng truyền ra. Bị giam cầm 32 năm, nguyên bản đã tuyệt vọng nó, rốt cục triệt để thức tỉnh vui tới. Có thể đang thức tỉnh trước tiên, cái kia tiếng gào thét liền hơi ngừng. Đỏ hắc sắc quang mang, từ trên người nó bao phủ mà qua, nhường cái kia to lớn long thể, tại thời khắc này, trực tiếp nổ tung. Lão giả đám người không làm được sự tình, Tô Hàn làm được. Không riêng gì thể xác, tính cả thất thải ma huyễn long nguyên thần, đều chớp mắt sụp đổ tại đáy biển, căn bản tìm không thấy dù cho một tia. Hoành hành toàn bộ thượng đẳng tinh vực chân chính long tộc. Cứ như vậy, cực kỳ uất ức, chết tại tiên ma hải đáy biển. Nó đến cùng là thế nào tới, lại tại sao lại nhận như thế thương thế nghiêm trọng, không người nào biết, cũng căn bản cũng không có biện pháp đi tham cứu. Tại hắn thể xác nổ tung trong nháy mắt đó, thánh tử tu di giới bên trong Tô Hàn, rõ ràng thấy được một giọt dòng máu màu vàng óng, cùng với đầy trời tinh huyết, xuất hiện tại đáy biển ở trong. Chân long kim huyết, Tô Hàn trong lòng kinh hoàng. Hắn gần như là không có chút gì do dự, trực tiếp mở ra trước đó, bọc tại thất phẩm bạo châu phía trên cái viên kia thất phẩm chân thuẫn. Sau đó, thân ảnh lóe lên, rời đi thánh tử tu di giới, xuất hiện ở cái kia chân long kim huyết trước đó. Xoạt, một phát bắt được, đây là đệ nhất hơi thở thời gian. Oanh, kinh khủng màu đỏ đen lực lượng, nhường Tô Hàn trên người thất phẩm chân thuẫn, nháy mắt sụp đổ. Tô Hàn mí mắt kinh hoàng. Tại thất phẩm chân thuẫn sụp đổ một khắc này, thần niệm lập tức chuyển động, sớm đã chuẩn bị xong cái thứ hai thất phẩm chân thuẫn, lại là bày ra. Oanh, đèn đỏ lực lượng lan tràn, Tô Hàn cái thứ hai thất phẩm chân thuẫn, cũng là lại một lần nữa nổ tung. Liền tại đỉnh phong tiên đế cảnh trong tay, đều có thể kiên trì hai hơi thất phẩm chân thuẫn, tại đây đèn đỏ lực lượng dưới, lại là liền một hơi thời gian đều không kiên trì được. Bất quá này miếng thất phẩm chân thuẫn cũng không có uổng phí, tại nổ tung thời điểm, Tô Hàn lại là bàn tay lớn vồ một cái. Vốn có thể bắt lấy lượng lớn chân long tinh huyết hư ảo bàn tay, lại là tại thời khắc này, cơ hồ toàn bộ nổ tung, cuối cùng chỉ có 5 giọt, rơi vào Tô Hàn trong tay. Đáng tiếc, Tô Hàn trong lòng, chỉ tới kịp cảm thán một câu như vậy, sau đó cái kia hư ảo bàn tay liền triệt để hỏng mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không riêng gì bàn tay sụp đổ, liền bản thân hắn tay phải, đều tại đây khắc xuất hiện hàng loạt màu đỏ đen. Nhìn này hai đạo màu sắc xen lẫn, Tô Hàn sắc mặt đại biến. Hắn muốn đi vào thánh tử tu di giới, mong muốn lại bày ra thất phẩm chân thuẫn, lại là căn bản liền không làm được. Không phải là không có chuẩn bị, Tô Hàn tại gia trước khi đến, chuẩn bị trọn vẹn 10 viên thất phẩm chân thuẫn. Nhưng cái kia bám vào Tô Hàn bàn tay đỏ ánh sáng màu đen, giống như là đem thần niệm đều cho che giấu một dạng. Cứ việc Tô Hàn ở trong lòng thiên hô vạn hoán, có thể thủy chung đều không dùng. Xong, Tô Hàn trong lòng lột bột một tiếng, một vạn dê đầu đàn lạc đà lao nhanh mà qua. Bản của hắn, chỉ là muốn giọt kia chân long kim huyết, đến mức cuối cùng 5 giọt tinh huyết, bất quá là kèm theo mà thôi. Hắn cũng tinh kế tốt hết thảy, biết hai cái thất phẩm chân thuẫn. Đủ để kiên trì đến hắn trở lại thánh tử tu di giới ở trong. Nhưng mà ai biết, cái kia đáng chết màu đỏ đen lực lượng, Thế mà theo chính mình tu vi lực lượng chỗ huyễn hóa ra tới bàn tay, bám vào chính mình chân chính trên tay phải. Nó tựa như là có hình tính một dạng, càng giống là lúc trước Đường Ức thi triển linh hồn chi hòa. Căn bản là vô phương khu trục, oanh, nổ thật to âm thanh, theo Tô Hàn trên bàn tay truyền đến. Đó là đen đỏ lực lượng bùng nổ, Tô Hàn vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn biết, chính mình lần này, thật chính là thập tử vô sinh. Tại vào không được thánh tử tu di giới, lại không thể thi triển thất phẩm chân thuẫn tình huống dưới. Chính mình, căn bản là vô phương chống lại này đen đỏ lực lượng uy lực. Theo đen đỏ lực lượng nổ tung, Tô Hàn bàn tay, trực tiếp liền nổ nát. Hết thảy đều là phát sinh ở cực trong thời gian ngắn, 1/10 chớp mắt đều không có. Tô Hàn đã tìm không đến bất luận cái gì biện pháp tới ngăn cản, tử vong lực lượng, đã lan tràn hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Hắn thậm chí đều có thể thấy, âm vương mây sạch đứng tại địa phủ bên trong, thở dài nhìn xem chính mình. Tựa hồ liền hắn, liền cứu không được chính mình, bởi vì, căn bản liền sẽ không có nguyên thần tồn tại, này đen đỏ lực lượng bạo phát xuống, Tô Hàn sẽ triệt để hình thần câu diệt. Trùng sinh, có lẽ lần này, lại không có may mắn như vậy. Cầu phú quý trong nguy hiểm, lần này, là thật sự có nguy hiểm, mà không giàu sang. Từng trương khuôn mặt, dùng tốc độ cực nhanh, theo Tô Hàn trong đầu xẹt qua. Như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không đi muốn cái kia 5 giọt chân long tinh huyết. Đều là tham lam gây họa a, ý thức, đang dần dần trầm mê. Tô Hàn thấy, chính mình toàn bộ cánh tay phải, đều đã triệt để sụp đổ. Mà hắn không thấy được là, tại sau lưng cách đó không xa, đang có một đạo xám thân ảnh màu trắng đứng ở nơi đó, không biết là khi nào xuất hiện. Như Tô Hàn có thể xem đến, nhất định sẽ nhận ra, cái này là chi hai lần trước ra tay, cũng là cứu được Liễu Thanh Giao cái vị kia cường giả khủng bố. Ai, này xám trắng thân ảnh thở dài âm thanh, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Một cơ hội cuối cùng, còn vẻn vẹn trung đẳng tinh vực mà thôi, bản tôn còn tưởng rằng, ngươi sẽ kiên trì đến thánh vực. Thời gian, tại hắn nơi này, giống như là qua rất chậm. Hắn biết, Tô Hàn đã không kiên trì nổi. Hơi hơi đưa tay, có một vệt đồng dạng là màu xám trắng lực lượng ngưng tụ mà ra. Ngay tại lúc này, xám trắng thân ảnh bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẹ kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng trong tay hắn, còn chưa từng đánh ra, nhưng phía trước Tô Hàn trên thân, lại là bạo phát ra rất nhiều ánh sáng. Những ánh sáng này, đủ loại màu sắc, nhưng là ngưng tụ thành hai đạo. Liếc nhìn lại, liền như là hai đạo cầu vồng. Tu vi lực lượng, ma pháp lực lượng, xám trắng thân ảnh sửng sốt một chút, chợt đồng tử chợt co lại. Bởi vì hắn thấy, cái kia tu vi lực lượng cùng ma pháp lực lượng tạo thành hai đạo cầu vồng, đang dần dần dung hợp. Mà lúc này đây, càng thêm khiến cho hắn khiếp sợ chuyện xuất hiện. Một đạo bạch sắc quang mang, từ trên người Tô Hàn bạo phát đi ra. Tu chân lực lượng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.